quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 378, phiên ngoại Tiêu Kinh Vân, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa giơ tay, thời gian như trở lại 16 năm trước, cái đêm đầy tuyết khi ánh mặt trời dần chìm xuống chân trời, tiếp được một đóa bông tuyết trong suốt thật lạnh a khụ khụ khụ. Tiêu Kinh Vân đưa tay lên che miệng ho nhẹ, phiến bông tuyết trong suốt lặng yên không một tiếng động bị hòa tan trong lòng bàn tay. Thái giám tổng quản vội vàng tiến lên, hơi hơi cung kính cúi đầu, quan tâm nhắc nhở. Hoàng thượng, ngài đã ở chỗ này đứng 15 phút, trời lạnh, nên trở về. Nắm thật chặt áo khoác lông chồn trên người, Tiêu Kinh Vân nhẹ nhàng xoay người. Đi thôi, tuyết phủ đầy trên đường, để nô tài đỡ ngài. Tiểu Đức Tử, ngươi nói tuyết này khi nào mới mất nhỉ? Cũng chờ đến đầu xuân năm sau đi. Ân, đầu xuân năm sau, trẫm muốn đi một chỗ. Địa phương kia, nô tài có thể bồi ngài cùng đi không? Chỉ sợ không được, chỉ có thể để trẫm một mình đi. Yên tâm, có ám vệ đi theo. Những cái ám vệ đại nhân đó, nơi nào có thể hầu hạ chu đáo như lão nô chứ? Chính là Tiểu Đức Tử, có vài con đường, chung quy chỉ có thể một mình đi a, chủ tớ hai người chậm rãi đi trở về, ở trong một mảnh tuyết trắng mênh mông lưu lại hai hàng dấu chân. Lại trong chớp mắt bị gió tuyết bao trùm, phảng phất chưa bao giờ có người từng tới. Trong thiên địa chỉ còn lại tiếng nói của hai người, đế vương tuấn tú cùng lão nô chân thành, xuyên thấu qua gió lạnh thấu xương truyền đến. Tựa như nói nhỏ, tựa như nức nở. Mùa xuân năm thứ 17 chiêu đế đại hạ, trấn nhỏ Giang Nam hoa đào đã nở rộ ở hai bờ sông, rực rỡ mùa hoa. Một vị công tử khoác áo gấm lưu ly trắng mốt đi theo vài vị thị vệ tựa như du xuân ngắm hoa thưởng ngoạn từ phương xa đi vào nơi này. Tiên y nộ mã, đạp đến liễu hạ, trong tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng đẩy ra một trà của cây hoa đào. Khuôn mặt vẫn luôn mang theo nét ôn nhuận như ngọc, tươi cười trên mặt trầm tĩnh như hoa. Nơi này so với hoàng đô phong cảnh rất tốt, cũng khó trách hoàng thúc cùng. Lời nói còn lại tiêu biến trong miệng, chỉ còn lại hơi thở dài đầy trống vắng. Cách đó không xa thiếu nữ tránh ở trên cây trộm uống rượu, lại chú ý nghe được hai chữ. Hoàng đô, thiếu nữ xách theo một vò rượu từ trong nhành hoa đào sáng quắc nở rộ nhanh nhẹn phi thân đi xuống, mũi chân huyền truyền nhẹ nhàng dừng ở trước đầu ngựa của Tiêu Kinh Vân. Đôi mắt sáng ngời lộng lẫy như bầu trời đầy sao, hàng mi nhỏ dài nồng đậm nhẹ chớp lóng lánh ánh sáng bling bling. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ lộ ra men say hơi hơi say nhiên, trong trắng cùng hồng hào tựa như một đóa hoa đào kiều diễm. Lúc này, thiếu nữ trước mặt ngạc nhiên đánh giá hắn, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Uy, ngươi là người từ Hoàng Đô tới đây sao? Bên đó thú vị sao? Có cái gì ăn ngon không? Bên cạnh đám ám vệ cảnh giác tiến lên, Tiêu Kinh Vân phất phất tay, khiến cho bọn họ lui ra, ý cười ôn nhuận như ngọc. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Là ta hỏi ngươi trước, thiếu nữ đáng yêu nhăn lại cái mũi, cường điệu nói. Còn có ta đã tròn 16 tuổi, một chút đều không nhỏ. 16 tuổi a, Tiêu Kinh Vân đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang hiểu rõ, ý cười càng thêm ôn nhu, không chút nào ngại vị thiếu nữ vô lễ này mà trả lời. Ta là từ Hoàng Đô lại đây, nơi đó không có tốt như Giang Nam, bất quá đồ ăn ngon lại không ít. Thiếu nữ đôi mắt trong trẻo hơi hơi sáng ngời. Thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu đã ở tự hỏi sau khi trộm chạy đến Hoàng Đô, nhất định đem toàn bộ đồ ăn ngon trốn Hoàng Đô hết thảy ăn một lần. Nghe nói, trong cung ngự thiện phòng cũng rất không tồi. Hiện tại, nên đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Chấm, Nga, ngươi hỏi tên của ta nha. Thiếu nữ thanh thúy nói. Ta kêu Tiêu Tinh Thần. Cuối cùng, nàng lại hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi tên gì? Tiêu Kinh Vân, chúng ta đều họ Tiêu nha. Thật là có duyên, 768 uất, cách chương.